Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 806, Nạp Lan huynh muội. Tỷ phu, như thế ngôn ngữ, nghe Mộc Tam Nương càng cảm giác cực kỳ cổ quái. Vừa mới mình như vậy lớn mật chủ động ôm ấp yêu thương, đạt được lại là Vương Khai cự tuyệt. Hiện tại, chẳng những ân cần có thể, còn vụng trộm đứng đấy món lời nhỏ, càng làm cho Mộc Tam Nương không thể nào hiểu được vẫn là. Thế mà còn nói là Mộc Vãn tỷ phu, hắn đến cùng muốn làm gì? Đối với Vương Khai cái kia không cách nào suy nghĩ tính cách, Mộc Tam Nương quả thực bất đắc dĩ đến cực điểm. Bất quá, chỉ cần hắn đáp ứng tìm về Mộc Vãn, cũng vì Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu báo thù, bất luận hắn muốn thế nào, đều có thể. Nhớ tới ở đây, Mộc Tam Nương chính là ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp nghiêm túc nhìn thẳng Vương Khai, môi đỏ khẽ mở nói: "Đa tạ Khai thiếu." "Ách, muốn hay không nghiêm túc như vậy? Vừa mới duỗi ra ma trưởng, muốn thi hành việc ác." Vương Khai thình lình bị Mộc Tam Nương cái kia chân thành mà lại khó mà thấy rõ có ý tứ gì ánh mắt cho nhìn cánh tay cứng lại ở giữa không trung. Khụ khụ, "An tâm đi, chỉ cần có bản thiếu gia tại, thiên địa vạn vật đều là ngươi, tìm cá nhân báo cái thù, đây coi là sự tình sao?" "Ra lông mà thôi." Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm." Phía trước chiến thuyền người cầm lái nghe, nhanh chóng dừng lại chiến thuyền, cũng đem chiến thuyền giao ra. Nạp Lan công tử xảy ra trọng kim đáp tạ tặng thuyền chi lễ. "Dừng lại, giao ra chiến thuyền." "Hắc hắc, bên cạnh ngươi dáng điệu cô gái cũng không tệ. Muốn không giao cho ta lão chư chơi mấy ngày?" "Hỗn trướng, dám đối Nạp Lan tiểu thư vô lễ như thế. Người tới, đem này thuyền phong khốn. Phong đại gia ngươi, nhìn ta lão chư đem bọn ngươi đụng thành mảnh vỡ." "Ông." Ầm ầm, ầm ầm. Trong khoảnh khắc, theo từng đợt to lớn vang động truyền đến, chiến thuyền cũng là bắt đầu kịch liệt lắc lư bắt đầu. Thân trong phòng Vương Khai cùng Mộc Tam Nương, cũng là thân thể bất ổn vừa đi vừa về lắc lư. Tình huống như thế nào? Trên không trung cũng có thể xảy ra tai nạn xe cộ sao? Vù vù, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, sắc mặt đen hừ lạnh hừ. Lúc này lật tay đem Mộc Tam Nương cánh tay bắt lấy, bước chân chỉ vào ở giữa, chính là xông lên bong thuyền. "Ách, nhưng mà, thấy một màn, lại là để Vương Khai cùng Mộc Tam Nương cùng nhau mắt trợn tròn tại chỗ. Hiện tại chiến thuyền, nơi nào còn có chiến thuyền bộ dáng, rõ ràng liền là cái phế đi một nửa thân tàu cặn bã. Với lại, tại chiến thuyền hai bên, vẫn còn có hai nửa thân tàu, rõ ràng là bị chiến thuyền đụng vỡ thành hai nửa. Sư phó, bọn này đại cẩu bức muốn cướp thuyền, lão chư tức không nhịn nổi, liền đem bọn họ thuyền đụng bay." Đột nhiên, phía dưới truyền đến chư bát giới tiếng hừ hừ. Cho tới bây giờ, ngữ khí vẫn như cũ bất thiện. Vốn là bởi vì để Vương Khai buộc lái thuyền, tâm tình rất là không tốt, nửa đường lại đụng tới ăn cướp, lửa giận, thế nhưng là hết sức căng thẳng, trực tiếp biến thành hiện tại bộ dáng này. "Bọn này đại cẩu, bức, ách." Vương Khai nghe vậy khóe miệng hung hăng co lại, không khỏi sờ lên cái mũi. Nhìn phía dưới đang dùng cửu sỉ đinh ba nâng chiến thuyền, không cho chiến thuyền rơi xuống chư bát giới, cái kia khí thế hùng hổ bộ dáng, quả thực làm cho người ta không nói được lời nào đến cực điểm. "Hỗn trướng, đơn giản hỗn trướng, các ngươi nhưng biết, Nạp Lan công tử cùng Nạp Lan tiểu thư chính là Nạp Lan thế gia tuyệt đỉnh thiên tài sao? Tại Dược Sư Vực, ai dám không tuân theo?" "Nạp Lan thế gia, Dược Sư Vực." Nghe thấy lời ấy, Vương Khai lướt qua phía dưới đại địa, gặp quả nhiên ra thứ 6 vực phạm vi về sau, mới là nhìn về phía cái kia chút bởi vì chiến thuyền vỡ vụn mà đạp không 10 cái thân ảnh. Cầm đầu gọi hàng, chính là một vị thân mặc khôi giáp hộ vệ. Sau lưng hắn, đồng dạng có mười mấy hộ vệ, làm thành một vòng tròn đem hai vị nam nữ trẻ tuổi bảo hộ ở trong đó. Cái kia hai tên nhìn có chút nam nữ trẻ tuổi, đều là người mặc màu trắng trường bào. Tại trường bào phía trên, thình lình có một đạo màu lam trăng khuyết tiêu ký. Nghĩ đến, cũng là Nạp Lan Thế Gia Gia Huy a. Dược sư, Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút ngạc nhiên cười nói. Từ hai vị kia tuổi trẻ cái kia nữ trên thân, cảm giác được thiên chi lực, đều cực kỳ yếu kém. Vậy thì tương đương với thiên nguyên cảnh tả hữu, phản mà lưu chuyển lấy dược thảo khí tức, cực kỳ nồng đậm, không sai, hỗn trướng, ngươi chẳng lẽ không phải dược sư vực người sao? Nghĩ đến cũng là như thế. Không phải vậy, các ngươi há sẽ đối với Nạp Lan Thế Gia như thế bất kính. Nể tình các ngươi không biết tình huống dưới, đem chiến thuyền lưu lại, hết thảy cút ngay. Cái kia cầm đầu khôi giáp hộ vệ nghiêm nghị quát lớn, đinh đương. Ngay tại lúc đó, hộ vệ kia càng là phất tay rút ra trường đao, trận trận thiên chi lực tùy theo quét sạch mà ra. Ách, các ngươi dược sư vực người đều là như vậy có thể trang bức sao? Bất quá mới chỉ là thiên đế cảnh tu vi, cũng không cảm thấy ngại cùng bản thiếu gia kêu đánh kêu giết. Các ngươi có phải hay không bị đụng thời điểm, đầu để môn cũng cho kẹp dưới. Vương Khai sờ lên cái mũi, thần sắc có chút khinh thường nói ra. Bá, lời vừa nói ra, nhất thời dẫn tới cái kia cầm đầu hộ vệ ánh mắt trầm xuống. Sau lưng mười mấy hộ vệ, cũng là thân thể run lên bần bật. Lý hộ vệ, được rồi, chúng ta không cần như thế. Ngay tại cái kia cầm đầu Lý hộ vệ, còn muốn mở miệng thời điểm, ở vùng trung tâm vị kia nam tử trẻ tuổi, thì là khoát tay ngăn cản, ngược lại trực tiếp đi lên phía trước. Thật có lỗi, là chúng ta vô lễ. Tại hạ Nạp Lan Thế Gia Nạp Lan anh hùng, lần này xuất ngoại, là muốn tới tìm một chút linh dược. Cũng may Nạp Lan Thế Gia tổ chức dược sư trên đại hội trổ hết tài năng. Chỉ là đại gia ngươi nha. Bản thiếu gia nhưng không tâm tình biết ngươi là ai. Muốn làm gì, muốn nói chuyện, cũng làm cho vị mỹ nữ kia lại đây nói đi. Không phải, hừ hừ, còn chưa chờ cái kia Nạp Lan anh hùng đem nói cho hết lời, chính là bị Vương Khai vung đoạn, ngược lại giơ tay lên, chỉ cái kia cúi đầu cô gái trẻ tuổi. Cái này, Nạp Lan anh hùng nghe vậy đầy mặt vẻ làm khó. Đối với mình muội muội hiểu rõ vô cùng, sợ nhất sinh nàng, lại chọc giận Vương Khai, chẳng phải là phí công nhọc sức. Ta gọi Nạp Lan Tuyết Ương, là muội muội của hắn. Đột nhiên, cô gái trẻ kia chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi bạc con mắt màu trắng, vừa đi vừa về tránh né lên tiếng tự giới thiệu. Chỉ bất quá, cái kia run rẩy ngữ khí, cùng cái kia đứt quãng giới thiệu, lại là bán rẻ nàng giờ phút này ra vẻ ra chấn định. Chậc chậc, không tệ không tệ, tư sắc cực phẩm, cùng nhược thủy tương xứng. Như vậy đi, người đến cho bản thiếu gia làm nha hoàn, cho nhược thủy làm bạn đi. Ân, các loại nhược thủy tỉnh lại đây, bản thiếu gia liền thả nàng đi ra, cùng ngươi quen biết một chút. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Nhược thủy, Mộc Tam Nương nghe vậy âm thầm xem thường. Từ khi Phượng Dương thôn đánh một trận xong, Vương Khai cũng không biết đem nhược thủy giấu ở chỗ nào. Cho tới bây giờ, đều là không có gặp. Hiện tại, nhưng lại muốn lại tìm tên nha hoàn. Hắn đến cùng là cái gì kỳ hoa? Làm càn, Nạp Lan Thế Gia tiểu thư, há có thể cho ngươi làm nha hoàn? Ngươi không muốn sống sao? Ngay tại Nạp Lan anh hùng cùng Nạp Lan Tuyết Ương khó xử thời khắc, vị kia Lý hộ vệ thì là đột nhiên gầm thét bắt đầu. Cái kia phẫn nộ bộ dáng, đơn giản hận không thể cùng Vương Khai liều mạng giống như. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.